Chiến thần bất bại, chương 4934. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4934, ông ta tính được hơn 100 năm sau, Đại Tần sẽ hợp nhất 6 nước nên mới bảo đệ tử của mình là Trương Nghị, Tô Cầm, Tôn Tân, Bàng Quyên và Úy Liêu giúp nước Tần thống nhất thiên hạ. Sau đó sự thật chứng minh tính toán của Quỷ Cốc Tử đều chính xác. Từ đó về sau các đại sư dịch học đều tự nhận là đệ tử của Quỷ Cốc, thế nên Viên Thiên Canh mới cực kỳ kính trọng Quỷ Cốc Tử. Kính chào tiên sư, ngay cả Hắc Bá cũng cung kính đứng lên chắp tay chào Quỷ Cốc Tử. Dù sao không có Quỷ Cốc Tử cũng không có việc Đại Tần hợp nhất 6 nước, thống nhất thiên hạ. Hơn nữa các đời nhà họ Doanh cũng đều coi Quỷ Cốc Tử là quốc sư, nên nhìn thấy Quỷ Cốc Tử, Hắc Bá cũng phải cung kính đối đãi. Còn mấy người Tần Lương Mộc dĩ nhiên không cần phải nói, đều đứng lên chào đón. Dù sao danh tiếng của Quỷ Cốc Tử quả thật rất lớn, là người nổi danh khắp thiên hạ vào thời kỳ Xuân Thu. So với thánh tiên sư Khổng Khưu mà nhà họ Khổng tự nhận gì đó thì không biết Vương Hử có địa vị cao hơn bao nhiêu lần. Năm đó trước khi lão tử ra khỏi cổng Hàm Cốc chỉ nhận duy nhất 2 đệ tử, trong đó có Vương Hử. Phải biết rằng, trước khi lão tử ra khỏi cổng Hàm Cốc, Khổng Khưu tự mình quỳ trước cổng 7 ngày 7 đêm đợi lão tử, hơn nữa chỉ để trở thành đệ tử có tên của lão tử. Nhưng kết quả lão tử lại xem thường, chế giễu Khổng Khưu. Khổng Khưu quỳ bên trong, nhưng ngay lúc nhìn thấy Khổng Khưu, lão tử nhắm mắt lại, giả vờ không nhìn thấy, bỏ mặc Khổng Khưu ở đó. Chỉ điều này thôi thì địa vị của Vương Hử đã cao hơn Khổng Khưu rồi. Sau khi Hắc Bá kể những chuyện cũ này xong, mấy người Long Hình đều ngạc nhiên không thôi, không ngờ truyền thuyết đều là thật. Ân sư mặt nhìn tình tường, sao có thể bị tiểu nhân gian xảo như Khổng Khưu che me được chứ? Vương Hử nói, tiền bối, vậy ông đến đây là vì? Hạc Bá đi thẳng vào vấn đề chính, dĩ nhiên tôi đến gặp đồng đạo. Nói rồi Quỷ Cốc Tử chắp tay lại với Tiêu Chính Văn. Thấy thế mọi người đều ngạc nhiên há hốc mồm, nhất là Hắc Bá và Viên Thiên Canh, hai người đều ngơ ngác. Ông ta là Quỷ Cốc Tử đấy, ngay cả Khổng Khưu cũng không nhận nổi một cái chắp tay của ông ta, vậy mà bây giờ ông ta lại chắp tay cúi đầu với Tiêu Chính Văn. Trận pháp không gian của cậu Tiêu quả nhiên vô cùng mạnh, ngay cả tôi khi xem cũng tự cảm thấy hổ thẹn. Tôi chỉ từng nhìn thấy thuật ảo diệu như vậy từ gia sư năm đó, bội phục. Lời này của Quỷ Cốc Tử dĩ nhiên là đang khen ngợi Tiêu Chính Văn. Dù sao đó cũng chỉ là một trận pháp không gian rất bình thường. Nhưng Tiêu Chính Văn sử dụng lại có hiệu quả rất thần kỳ. Tiền bối quá khen, Tiêu Chính Văn chắp tay đáp lại, cách chương.